Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 601, vừa thoát hổ khẩu. Lại nhập đàn sói, lợi hại hơn nữa người tu hành, chỉ cần là chịu một đạn, vậy khẳng định cũng phải thanh lý. Huống chi là mười mấy khẩu súng còn có mấy cái súng bắn tỉa đồng thời chỉ vào chúng ta chán. Lập tức có loại áp lực như núi cảm giác. Ta quay đầu nhìn về phía Lý Chiến Phong, mà Lý Chiến Phong lại nhìn về phía những cảnh sát kia. Há miệng nhân tiện nói, đồng chí, đừng nổ súng, người một nhà, nhưng mà, Lý Chiến Phong đem bọn hắn xem như người một nhà, nhưng là bọn hắn lại không đem Lý Chiến Phong xem như người một nhà. Bên trong một cái người lần nữa thanh sắc câu lệ nói ra, nhanh buông xuống con tin. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một lần, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Lúc này, Lý Chiến Phong cũng là bất đắc dĩ, nhìn ta một chút, nói ra, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, mau buông xuống, ta tự có biện pháp giải thoát. Ngươi nghe ta, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, nhìn những này súng ống đầy đủ người, tại không có hiểu rõ tình huống như thế nào trước đó. Thật có khả năng nổ súng đem chúng ta đánh ngã. Dù sao trên người chúng ta cõng hai người. Ta liền buồn bực. Đến tột cùng là ai báo cảnh đâu. Bọn hắn đến thật đúng là kịp thời. Chẳng lẽ cái này trong biệt thự còn có những người khác hay sao? Tỉ mỉ nghĩ lại. Ta lập tức liền hiểu rõ ra. Có thể là gác cửa. Cái này trong biệt thự cơ hồ tất cả mọi người bị chúng ta đánh ngã. Chúng ta trực tiếp tướng môn vệ cho bỏ qua. Thật không biết là những lính gác cửa này hại chúng ta. Vẫn là đã cứu chúng ta. Vừa rồi cái kia chơi bọ cạp huynh đệ. Mắt thấy liền muốn đối với chúng ta hạ sát thủ. Lúc này cảnh sát đột nhiên tới. Đem tên kia trực tiếp hù chạy. Bằng không thật đúng là có chút khó giải quyết. Dù sao ta chưa từng có cùng chân chính nuôi cổ người giao thủ qua. Càng không biết nên ứng đối ra sao, duy nhất nhận biết một cái nuôi cổ người, vẫn là một chút chơi chết bốn cái con em nhà giàu Âu Dương Hàm lão gia tử. Chỉ chiếu qua một mặt, về sau liền lại không liên hệ, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Đây là vừa thoát hổ khẩu, lại nhập đàn sói tiết tấu, không còn cách nào, bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo Lý Chiến Phong nói đi làm. Ta nhìn thấy Lý Chiến Phong nhẹ nhàng gọi kia Trần Minh Chí cho thả trên mặt đất. Sau đó ta cũng đem Lưu Thi Giao buông xuống. Tìm một khối coi như sạch sẽ địa phương. Dựa vào tường để xuống. Lưu Thi Giao đi rất bình tĩnh. Tại nàng sau cùng một khắc này. Khóe miệng của nàng treo một tia mỉm cười giải thoát. Nhưng là má bên cạnh vẫn còn có nước mắt. Ta không biết lúc ấy nàng là như thế nào một loại tâm tình. Bất quá thấy được nàng cái dạng này, tâm chỗ sâu một nơi nào đó lần nữa chấn động một cái. Lưu Thi Giao rất đẹp, ngũ quan mười phần tinh xảo, cũng không biết Tiểu Húc chỗ đó tốt như vậy phúc khí. Tìm nàng dạng này một người bạn gái, làm chúng ta hai phân biệt đem trên lưng người để dưới đất về sau. Lý Chiến Phong sờ tay vào ngực. Đoán chừng muốn đem mình tổ đặc biệt căn cứ chính xác kiện lấy ra tới cho bọn hắn nhìn. Nhưng là, những người kia lại như chim sợ cành cong, lớn tiếng hô hào để Lý Chiến Phong đem để tay xuống dưới. Xem ra, bọn hắn là đem ta cùng Lý Chiến Phong trở thành cực kỳ nguy hiểm phân tử. Còn tưởng rằng Lý Chiến Phong là dự định móc súng đâu. Lý Chiến Phong đành phải lại đem trong ngực tay đưa ra ngoài. Ta cùng hắn đồng thời giơ lên hai tay, nhìn thấy không có nguy hiểm gì về sau. Những người kia mới hô nhau mà lên, đem hai người chúng ta ngã nhào xuống đất, sau đó mang tới còng tay, đồng thời đem trên người chúng ta tất cả mọi thứ đều tịch thu. Sau đó mang tới xe cảnh sát, lúc này ta có chút bận tâm tới nhị sư huynh, sợ nó bị làm phát bực, phấn khởi phản kháng. Đến lúc đó tiểu gia hỏa này ngược lại là thống khoái. Ta chẳng phải là càng thảm hơn một chút. còn tốt, nhị sư huynh vẫn luôn thành thành thật thật ghé vào Càn Khôn túi trong. Cũng không có động tác gì, ta cùng Lý Chiến Phong bị áp lên xe cảnh sát, sau đó một đám người liền tràn vào Trần Minh Chí trong biệt thự. Còn có người Lưu Thi Giao thi thể cùng Trần Minh Chí cùng nhau đặt lên cáng cứu thương. Đưa lên xe cứu thương, chuyện còn lại ta liền không được biết rồi. Nếu là Lưu Thi Giao chết rơi vào ta cùng Lý Chiến Phong trên đầu, chuyện kia thật đúng là phiền phức lớn rồi. Trần Minh Chí mặc dù được ta cứu kịp thời, nhưng lúc ấy cơ thể cổ độc đã phát tác, về phần có thể hay không sống, ta cũng không rõ lắm. Ta cùng Lý Chiến Phong bị đặt lên một xe cảnh sát. Lên xe về sau, còn mang tới nặng nề xiềng chân. Sau đó bị 4-5 cái súng ống đầy đủ đặc công cho áp lấy. Mấy người này diện mục nghiêm nghị, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Một câu không nói, chỉ cần ta cùng Lý Chiến Phong hơi có chút động tác, ta không chút nghi ngờ bọn hắn sẽ nổ súng đánh chết chúng ta. Kỳ thật, là một người tu hành, mà lại gần nhất tu vi đột bay mãnh tiến ta, liền tay này còng tay cùng xiềng chân là khó không được ta. Lý Chiến Phong liền càng không cần phải nói, chúng ta muốn chế phục mấy cái này đặc biệt mời cũng không phải cái gì đặc biệt khó chuyện. Chỉ cần chúng ta hai cái nghĩ, 1-2 phút bên trong liền có thể chạy đi. Ta còn cố ý nhìn Lý Chiến Phong một chút. Lý Chiến Phong tự nhiên biết ta là có ý gì, nhưng là hắn lại hướng ta khẽ lắc đầu, ra hiệu ta không nên khinh cử vọng động. Yên tâm, chúng ta không có chuyện. Lý Chiến Phong 10 phần kiên định nói với ta nói. Hắn vừa nói xong, liền có một cái đặc công lớn tiếng quát lớn. Không cho nói, sau đó, hai chúng ta liền ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, cảm giác xe tại Sơn Thành trên đường nhanh chóng hành tàu. 7 quấn 8 ngoặt, xe này pha lê đen xì một mảnh, ta cũng không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, cũng không biết đến địa phương nào. Xe đang hành xử ước chừng có hơn 1 giờ về sau mới vừa tới mục đích. Sau đó, hai chúng ta mang theo nặng nề còng tay chân còng tay người bị áp giải xuống xe. Trên đầu còn phủ một mảnh vải đen, càng không biết tới nơi nào, bị người đẩy đẩy ồn ào mang theo đi lên phía trước. Chân bên trên truyền đến dây xích sắt, rầm rầm, tiếng vang. Lập tức để ta có một loại đi đến pháp trường cảm giác bi tráng. Nếu như là tại Thiên Nam thành phố, ta có lẽ cũng không phải là đãi ngộ này, lấy Lý Chiến Phong lực ảnh hưởng, ta cũng không nên như thế. Thế nhưng là nơi này là Sơn Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể nhịn chịu. Lý Chiến Phong trước đó cùng ta rất bình tĩnh nói chúng ta sẽ không có chuyện. Bất quá ta trong lòng vẫn như cũ có chút không có lực lượng. Bất quá ta vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Hắn là tổ đặc biệt người. Thân phận không phải bình thường, nhưng là cái này còn cần một cái quá trình. Chờ chuyện suy nghĩ minh bạch, chúng ta liền sẽ không có chuyện. Ta an ủi mình như vậy. Rất nhanh, ta liền được đưa tới một chỗ ngừng lại. Lúc này, trên đầu ta khăn trùm đầu mới bị lấy xuống. Lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lắc ta mắt mở không ra. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình liền đứng tại một gian phòng tạm giam cửa. Trên hành lang đèn rất sáng, có cái ăn mặc đồng phục người mở ra một gian phòng tạm giam nặng nề cửa sắt, để sau đem ta cho đẩy vào. Ta lúc này mới phát hiện, ta cùng Lý Chiến Phong tách ra, cũng không có được đưa tới một chỗ. Tiến phòng tạm giam về sau, ta đại thể nhìn lướt qua, nhưng gặp căn này không đến 30 bình phương trong phòng. Đang ngồi lấy 7-8 người, bị ta đến động tĩnh cho đánh thức. Tất cả đều ngồi dậy, hướng phía ta bên này nhìn lại. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.